Từ ác phi thành ác hậu. Chương 33, góc truyện audio.com. Cảnh báo ngược nặng, nàng tay đưa lên ngọn trăng cố gắng bắt giữ lấy. Mắt rũ dưới thành hồ ở Cẩm Dương cung, cá dưới hồ sớm đã chết đi như tấm lòng của nàng hiện tại. Linh Phú hoàng hậu cười cười, nét đẹp sớm phai dã, trên thân là một bộ phượng bào nạm ngọc, rất đẹp, nhưng chiếc áo sớm đã bị xé một mảng, bị thương vô cùng, tay khẽ đụng đến bờ hồ. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ban cho người bánh nhàn thu, tỷ nữ dâng bánh lên cho nàng. Mặt cung kính, lòng dâng lên một cỗ chua xót. Nàng biết chiếc bánh này có độc, nàng biết hắn muốn giết nàng để bảo vệ Lệ hoàng quý phi. Hắn không hiểu nàng, hắn không yêu nàng như trước nữa. Miệng cười lệ lại rơi, mái tóc đen búi cao thường ngày, nay xõa thành một mảnh hỗn loạn, mắt vốn đã đẫm lệ lại dâng lên một cảm giác nuối tiếc. Nàng cười cười thì thầm một câu rồi đưa miếng bánh vào miệng. Từ từ cắn hết, rất ngon, rất béo còn có rất mặn đi. Lệ rơi ướt một mảng bánh. Nàng vừa ăn vừa khóc thầm thủ thỉ với A Nệ. A Nệ, người báo với hắn ta. Ta giao lại cho hắn Linh gia. Một đôi quân hùng hậu sẽ âm thầm bảo vệ hắn. Nàng nói xong, một thân nữ nhi té phịch xuống đất. Nàng ngừng thở, tức tim lúc đó cũng chẳng đập nữa. Nữ nô tỳ lúc này mới chảy lệ, âm thầm vuốt vuốt mặt vị tiểu chủ, y theo bao lâu qua, để nàng nằm vào đùi, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng như mỗi tối của những ngày trước kia. Xoa xoa những vết bầm tím do thương gây ra, nhẹ nhàng thốt ra năm chữ, nương nương, ta hiểu người, sau đó tên nô tỳ đó vẫn chải tóc cho nàng. Mắt đã ngấn nước, hoàng thượng vừa nghe báo hoàng hậu đã từ trần lập tức đi đến Cẩm Dương cung. Lòng thắt lại thành một mảng âm u, hắn thành công tước mạng nàng rồi vì sao không hả dạ? Vì sao lại chua xót? Đáng tiếc, hắn thành công chọc nhầm thiên rồi. Vừa đến cung, Cẩm Dương cung một mảng hoang tàn, chỉ còn lại những tiếng kêu gào thảm thiết khắp cung của một tỳ nữ. Nữ nô tỳ đó luôn miệng lặp lại hai chữ nương nương. Hắn bước vào cung, lại thấy nữ nô tỳ kêu gào kia đang chải tóc cho nàng, dưới nền hoa cương lạnh buốt, nô tỳ kia vừa thấy hoàng thượng, lập tức ngẩng người một lúc, sau đó liền nhẹ nhàng buông nữ nhân mặc một phượng bào đã rách đi. Nữ nhân dưới nền đất lạnh lẽo tựa như đang ngủ say. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành, khóe mắt phương vấn chút nước đọng, hắn vươn tay gạt đi, đôi mày liễu nhăn lại giống như đang giận hờn. Hắn thấy rất quen thuộc Linh Nhi của hắn dường như đã giận hắn rồi. Hắn vươn tay bế nàng lên, ôm chặt thân thể lạnh buốt vào lòng. Hắn dịu dàng nói với nàng một câu. Đi, ta đưa nàng tham quan Cẩm Dương cung. Hắn bế nàng vào lòng, gắt gao không thả ra. Đi một vòng, rồi kể cho nàng nghe cách nàng cùng hắn gặp nhau. Nàng trên trời rất linh thiêng luôn bảo hộ bên cạnh hắn. Đêm còn về cùng hắn thủ thỉ rất vui. Hắn dừng lại trước một cửa kho u ám nhỏ. Hắn đẩy cửa bước vào thấy rất nhiều dòng chữ chi chít trên tường. Hôm nay, hắn ta lại nạp thêm một tiểu thiếp vào cung rồi. Hắn còn rất sủng nàng ấy nữa. Chẳng ngó ngàng gì đến ta cả. Hôm nay hắn lại thăng cấp cho nàng ta rồi. Chấm, nàng ta mang hỉ rồi. Nàng ta lại ép người quá đáng, uy hiếp gia tộc của ta. Chấm, nàng ta cho người đánh con ta, còn hãm hại nó vậy mà hắn chẳng ngó ngàng gì cả. Hắn đáng ghét, tội nghiệp cho Thanh Nhi. Ta đã nghe thấy cuộc đối đáp của Lệ hoàng quý phi với Lệ thái sư nói chuyện với nhau, còn muốn giết hắn nữa. Phải làm sao đây? Hắn không tin ta. Thanh Nhi đã thành thái tử rồi thật mừng. Kèm dưới một góc nhỏ còn có dòng chữ ta luôn yêu hắn. Bất cứ giá nào, sau ngày hôm đó, hắn không phong bất kỳ ai lên làm hậu nữa. Hoàng quý phi bị Chu Di cửu tộc với tội mưu phản hoàng đế. Mỗi năm, đến lễ giỗ của hoàng hậu, nhiều quan lại cứ thấy hắn quay quần trong Cẩm Dương cung. Đi rất vui vẻ còn ra vẻ như đang nói chuyện cùng với ai đó. Rất thích thú nữa, ta định xong bộ này sẽ làm bộ Linh Phú hoàng hậu nàng trùng sinh nha. Ai nha, cầu like cầu vote cầu lượt xem. Cách chương.